chúng con quỳ kính đảnh lễ đấng Thế Tôn, xin dốc lòng thành khẩn với tất cả tâm hồn, nén hương vô úy tỏa ngát mười phương. Chúng con xin sám hối ba nghiệp, nguyện dứt trừ phiền não vô minh, truyền mãi trong nhiều đời, gây nên bao tội chướng. Cuối xin chư Phật cho chúng con luôn sẵn lòng nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên tiêu liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chủ Phước Tường. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đạo tràng chúng ta hôm nay cũng khá đặc biệt đó nha, có nhiều thế hệ quá. Đạo tràng này đạo tràng ba thế hệ, nghĩa là sao thấy mấy em nhỏ nhỏ cũng có, mấy em vừa vừa cũng có, rồi mấy cô mấy bác lớn tuổi cũng có. Như vậy đạo tràng của chúng ta rất là đặc biệt. Ví dụ như đạo tràng ở Hoằng Pháp á, người ta tu ngài hoặc là tu Phật Thất á, thì có cái đối tượng, ví dụ như đối tượng cho sinh viên, đối tượng cho học sinh, đối tượng cho thanh thiếu niên, rồi đối tượng cho là bà con cô bác Phật tử. Như vậy thì có những cái đối tượng khác nhau, nhưng đạo tràng của chúng ta là đạo tràng nhiều đối tượng, nhiều thành phần khác nhau. Như vậy thì rất là đặc biệt, nói chung là đặc biệt hơn tất cả các đạo tràng hiếm. Hình như là mấy quý Phật tử là sinh viên học sinh phải không? Nhà đa số là sinh viên, là học sinh, rồi ở dưới cũng là học nữa, mà học trường đời. Tất nhiên là ở ngoài trường đời, còn này học ở trong trường học. Nên quý vị nói chung là ai cũng đi học. Nhưng mà ngày Chủ nhật thì thường hay là chúng ta đi giải trí, đi chơi, đi tắm biển Vũng Tàu, đi Suối Tiên, đi Đầm Sen, đi giải trí, đi chơi game online, hát karaoke, đi làng nướng. Nhưng mà bây giờ ngày Chủ nhật quý vị là Phật tử lớn nhỏ, chúng ta tề tụ vào chùa Phước Tường để chúng ta tu tập ngày, chúng ta nghe pháp. Đây là một cái điều mà nói là trên thế giới người ta rất là ngạc nhiên á, người ta rất là surprise, nghĩa là rất là ngạc nhiên. Nghĩa là tại sao á, là mấy em nhỏ nhỏ để đi đến chùa mà không đi đến khu vui chơi, giải trí á quý vị. Như vậy là chúng ta mới thấy là mình có cái nhân duyên lành đó, nghĩa là trong tâm mình khởi lên một cái tâm lành, để chỗ mà chúng ta hướng về á, tâm của chúng ta á quý vị bị hấp thụ bởi cái lực của cái môi trường xung quanh. Ví dụ như quý vị học cái môn mà kiến trúc á, cái kiến trúc hiện đại á, thì người ta tất cả cái cảnh quan mà nó có cái thể tích á, xung quanh đó quý vị, thì cái đó nó sẽ bị hấp lực bởi 2/3 hai lần cái bán kính của nó. Bây giờ ví dụ như chúng ta tạo một cái vòng tròn sang cái bàn này, thì cái sự tác động của cái bàn này trong cái thế giới quan xung quanh nó bằng 2 lần cái bán kính của nó, nghĩa là nó bị hấp lực á, để xung quanh. Do đó mà chùa ở nơi nào thì xung quanh đó cũng bị hấp lực ra là bằng 2 phần cái đó. Nên khi mà người ta thiết kế cảnh quan á, người ta thiết kế sao mà cái người nhìn ở cái góc độ gần hay là xa, cái sự hấp lực nó bao nhiêu, để người ta thiết kế cho nó chiều cao hoặc độ lớn của nó vừa chừng, để cho nó hút cái tầm nhìn của người ta vào trong đó, để cho được cái cảnh quan mình, để đáp ứng được cái nhu cầu ở nơi đó. Và quý vị đang bị hút vào ở trong một cái nơi nó gọi là chùa, mà không phải là chùa hút mình vào đó quý vị, mà là nền giáo lý của nhà Phật đang hút mình vào đó. Tại khi mà chúng ta ở trong cái thế gian này, mình nhận thức được cái thế giới này á quý vị, có nghĩa là thế giới này nó tồn tại ngày xưa tới nay á, người ta cứ nghĩ rằng thế giới này tồn tại là những cái gì mình nhìn thấy, những cái gì mình nghe được, những cái người mình ngửi được, những cái gì mình là nếm được, những cái gì mà mình sờ mó được, và những cái gì mà mình có thể đắn đo, mình suy nghĩ được nó, thì thế giới nó tồn tại trong những cái đó. Đó quý vị. Nên con người mình á là có 6 cái bộ phận, là mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái da của mình, cái miệng là cái lưỡi mình á, và cái sự suy nghĩ của các nếp gấp của neuron thần kinh. Như vậy thì tất cả những cái đó để chúng ta nhận định ra cái thế giới quan xung quanh của mình, và con người mình kết luận rằng thế giới nó chỉ tồn tại qua những cái gì mình thấy, mình nghe, mình biết. Nên nghĩa đó mình mới tin được là thế giới nó đang tồn tại, quý vị. Nhưng mà một điều ngỡ ngàng ở trong thế giới thì nó không tồn tại như vậy. Thế giới này nó đang tồn tại một cách khách quan, có nghĩa là chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không sờ, không mó, những cái đó nó vẫn tồn tại. Nhớ quý vị, như vậy thì trong cái thế giới này có những cái mà chúng ta không thể ngửi, thể nếm, thể rờ, thể nhìn được, nhưng nó vẫn tồn tại. Ví dụ như hồn ma chẳng hạn, nó tồn tại. Ví dụ như các cõi của cảnh giới Atula, cảnh giới chư thần chẳng hạn, quý vị, hoặc là lâu đài của trên trời chẳng hạn, hoặc là cung điện ở dưới cung rồng Ca Tiệt La, Đức Phật thuyết kinh thập thiện nghiệp đạo chẳng hạn, có cả cái cung điện ở dưới đó đó, nhớ quý vị, nhưng mà chụp hình không thấy, tại vì mình chụp hình á, chụp hình được vật chất của không gian ba chiều thôi. Còn cung điện của cung rồng Ca Tiệt La tồn tại với chiều không gian khác. Quý vị nào mà có học đại học, có ai học tới được năm 3, năm 4 gì chưa? Có nghĩa là học năm thứ 3 chuyên ngành sẽ lên á, chúng ta mới biết những điều này, tức là học theo chiều của không gian tiến tính á. Chúng ta học đại học thì chúng ta học là toán học, có toán cao cấp, có quá cao cấp, vân vân, rồi vật lý cao cấp. Thì những cái công nghệ nano rồi đó, thì chúng ta mới biết được sự hình thành của những cái chiều không gian khác nhau, và tồn tại chúng sanh trong chiều không gian khác nhau. Nên khi mà vũ trụ này tồn tại, ngày xưa người ta chưa có học thức phát triển đó, cái gì, chỉ có những nền triết học thôi, là những nền bác học về học thời đó, thì người ta nhận định thế giới quan xung quanh bằng ngoài cái tư duy của con người một chút xíu. Ví dụ như vào thời của là nền triết học Hy Lạp cổ đại chẳng hạn, thời của ông Socrates đó, ông Heraclit đó, ông là Pythagore đó, không có gì, thì người ta tiến bộ lên một chút xíu. Nhưng mà trước đó nữa, cái loài người trước đó nữa, có gì, người ta nhận thức chỉ vì thấy, nghe, có gì sờ, ngó, ngửi được, ta biết được đó thôi. Còn ngoài cái đó ra, ta không biết giải thích sao chứ, ta mới đổ thừa đó là những vị thần linh. Có gì, ví dụ như những cái gì mà mình ngửi, mình nếm, mình nghe không được, cái đó là ông thần đó. Có gì, ví dụ như mưa, xuống đó là ông thần mưa đó, có gì. Rồi là tài, tức là người ta giàu có hoặc nghèo hèn đó, là do ông thần tài đó. Nếu mà nhìn ông thần tài mà ông thương ai, ông thấy cục vàng cái người đó nghèo giàu. Ông thần tài mà ông ghét ai, ông lấy tiền vàng cái người đó nghèo mà. Còn cái nữ thần sắc đẹp, tức là nữ thần mà để nắng ra cái con người đó, quý vị, cảm tình cho ai thì nắng hồi thành hoa hậu. Mà không cảm tình với ai, nắng hồi thành thị nở. Kỳ đó quý vị. Ăn thua cái người đó, ăn thua cái vị thần đó, cai quản đó quý vị. Còn cái người nào á quý vị, là một cái thần gọi là thần thông minh sáng suốt, thần trí tuệ á, vậy thần trí tuệ nếu thương ai nắng cắt nếp gấp nơ rong thần kinh của mình đó, có gì ra hồi thành lục dân tiên. Còn mà ghét ai nắng hồi ra thành Trịnh Hâm với Bùi Kiệm. Thì đó, người ta cứ nghĩ là ta không biết những cái điều đó, ngoài cái khả năng của con mắt, ngoài khả năng của tư duy, ngoài khả năng của da mình rờ, ngoài khả năng của lỗ mũi, cái lưỡi mình nếm, có gì ta không biết điều đó, thì người ta đổ thừa cho một ông thần. Cái gì, từ đó cái chế độ thần quyền đó đã sanh ra ở trong lòng của cái thế gian này. Thấy không quý vị, là người ta nói là có một cái vị thần nào đó cai quản cái gì đó. Do đó là hệ thống đó ở Ấn Độ gọi là hệ thống bách thần, có nghĩa là 100 vị thần, một vị thần thì cai quản một cái vị trí khác nhau ở trong cái đời sống và trong vũ trụ này. Thấy không quý vị? Và cái thứ hai nữa là người ta nghĩ ra được là ví dụ như là có một cái vị là cao siêu nhất, gọi là cung tột nhất, có quyền là ban phước giá họa, có quyền là điều chỉnh tất cả các hoạt động của cái thế giới này. Quý vị, ví dụ như giàu cho tiền, nghèo lấy tiền, sống dài cho thêm mạng sống, lòng thần độ mạng, quý vị, đẹp cho thêm chút sắc đẹp, tất cả cái đó có một người một cai quản thôi, gọi là hệ thống nhất thần giáo. Nghĩa là nó hình thành từ ở trong cái đời sống mà con người chưa phát triển về triết học và chưa phát triển về khoa học. Nó có gì thì người ta sẽ là ngỡ rằng là như vậy, cho đến khi năm 624 trước công nguyên, vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, nó có gì, tại vườn Lampini ở thành Ca Tỳ La Vệ, tức là vườn Lâm Tỳ Ni tại thành Ca Tỳ La Vệ, có một thái tử sanh ra, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Thì từ đó tất cả những quan điểm bắt đầu người ta được sáng tỏ. Nào quý vị, khi mới sanh ra thái tử khai hông, tức là khai hông mặt. Nào quý vị, hồi trước tới nay chưa ai sanh khai hông cả. Và khi khai hông là thái tử là sanh ra rồi tiếp đất, tức là từ hông đi tiếp xuống dưới mặt đất. Mà tại sao thái tử sanh ra mà thái tử không bay lên trời mà thái tử tiếp lại đất? Nào quý vị, tại thái tử có trọng lượng. Mà tới thời ông Newton ông mới tìm ra được điều đó. Bây giờ chào thời đó ta không biết tại sao Thái tử là tiếp đất, mà Thái tử ông bay ngược lại lên. Đó quý vị thấy không? Đó là trường vạn vật hấp dẫn á. Ông Newton người Anh ông tìm ra quý vị. À, trường vật hấp dẫn là bởi vì có một trái táo rụng cái bịch cái là ông tìm ra được đó quý vị. Còn bây giờ mình á là nguyên cái sao chổi đụng vô chứ chưa chắc mình tìm ra nữa. À, nhưng mà trái táo ta lọt cái bịch cái là ta tìm ra được liệt. À, cái gì mà có trọng lượng có sức hút vào nhau. Nên cái trái đất mà có trọng lượng lớn nó hút ngược về xuống quý vị, nên Thái tử tiếp đất. Tiếp đất mỗi tiếp đất đó quý vị thì cái chân mình bước xuống đất đầu tiên phải không? Thái tử cũng bước chân xuống đất đầu tiên, nhưng mà có một cái bông sen đỡ gót. Bảy bước chân đi của Thái tử đều có một cái bông sen đỡ gót ở dưới chân quý vị. Và ngài đưa một tay lên phải lên trời, và một tay trái chỉ xuống đất. Thiên thượng là ở trên trời, thiên hạ là dưới đất. Đó quý vị, thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, đây là từ của chữ Hán. Duy là duy nhất. Độc là một mình, không quý vị, tôn là tôn quý, tức là trên trời dưới đất chỉ có một người tôn quý một thôi, không quý vị, chứ không có người thứ hai, đó chính là ngài đó, không quý vị. Tại sao ngài lại phát biểu điều đó, không quý vị? Ngài là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là trên cung trời đâu xuất á, thì á ngài là Bồ Tát hộ minh, ngài mới giao cung điện nội diện đâu xuất lại cho Bồ Tát Di Lặc. Và ngài giáng sanh xuống cõi Ta Bà vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, tức là trước Tây Lịch đó. Quý vị biết chữ Công Nguyên không? Công Nguyên á là Christmas Day, có nghĩa là ngày Noel á, có nghĩa là Công Nguyên. Còn trước Công Nguyên là Before Christmas, sau Công Nguyên là After Christmas, nó mới gọi là ACBC. Nói vậy, A là After, B là Before, Before là trước, After là sau. Vì vậy trước Công Nguyên là Before Christmas, BC, quý vị mới thấy chữ BC là Công Nguyên. Vì Đức Chúa Giêsu sanh ra Jerusalem ở trên bên cái máng cỏ của dòng sông Jordan phải không? Như vậy là ở châu Á nha, là Palestine, là cặp ranh Palestine với Israel đó, là nơi đó Đức Chúa Giêsu sanh ra. Thì ngày đó sanh ra, tức là ngày sinh nhật phải không? Ngày sinh nhật đó là ngày năm đầu tiên, ngày đầu tiên của Công Nguyên quý vị. Thì Đức Phật đã sanh ra trước Đức Chúa Giêsu 624 năm, vào ngày 15 tháng 4 âm lịch đó quý vị, ở vườn Lâm Tỳ Ni. Và khi ngài sanh ra và ngài lớn lên thì năm 19 tuổi đó quý vị, ngài ra khỏi hoàng cung, ngài mới nhìn thấy nhân tình thế thái ở phía bên ngoài, nhìn thấy sự thật của con người ta đang sống và chịu áp lực cái gì ở trong xã hội và áp lực cái gì trong thiên nhiên con người ta phải gánh chịu. Như vậy thì ngài mới quan sát đó quý vị, ngài đi ngài nhìn thấy á là một cái người đó quý vị đi bằng ba cái chân. Bình thường mình đi bằng hai chân có thể đỡ được cái bộ xương và thịt gân của mình lên. Nhưng mà người này á đi bằng ba cái chân. Đố quý vị ai đi ba chân? Hả? Ông già tăng cường thêm vậy, đạo tràng này giỏi, cho anh chàng phát tay. Người ta đi bằng ba chân. Tại sao lại tăng cường thêm chân? Tại vì hai chân mình không đỡ nổi thân. Đúng không? Hai chân mình không đỡ nổi thân, ta mới tăng cường thêm cái chân nữa quý vị. Chứ hai chân mà đỡ nổi cho cái thân mình thì tăng cường thêm chân chi? Không quý vị, thừa dư bỏ cắt bớt. Nhưng mà lúc đó quý vị người ta là tăng cường thêm cái chân, chứng tỏ là hai chân mình không còn đỡ nổi cái thân nữa. Nhưng mà hồi trước mà đây mình đỡ nổi, bây giờ không đỡ nổi, có nghĩa là mình bị suy kém không? Như vậy đó là già đấy. Già tức là sự suy kém về thể lực, suy kém về tinh thần, suy kém về làn da, suy kém về sắc diện, tất cả các cái suy kém. Không quý vị, bây giờ một chút xíu á, cô nào dưới 70 tuổi lên đây ngồi đây. Nào quý vị, cô 18 tuổi hai bên cọ với nhau đo thi hoa hậu. Nào quý vị, mới tả nè, 70 tuổi, nghe không quý vị, tóc muối tiêu. Nào quý vị, còn 18 tuổi tóc đen quyền. Phải không? 70 tuổi da nhăn nheo, 18 tuổi da thẳng bắn. 70 tuổi là mắt sao? 18 tuổi thì mắt trong xanh, màu xanh nước biển, còn 70 tuổi mắt cườm đá, cườm nước, mây thịt. Nào quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta mới so sánh hai cái bức tranh. Vậy thì cái người mà 70 tuổi này, họ đã từng 18 tuổi đó quý vị, đã từng hãnh diện với cái sắc đẹp mình một thời, nghiêng thùng đổ mấy thao nước. Nhưng mà bây giờ á quý vị, thùng cũng không có mà nước cũng chẳng thèm ai đổ. Quý vị ngồi một mình mà nhìn lại cái nhan sắc diễm kiều của mình một thời đó quý vị, gọi là âu lèn sai một thời đã qua đó, mình thấy là vô cùng gọi là áo não, vô cùng buồn phiền, mình vô cùng chán chường cho kiếp sống của nhân sinh. Nên Thái tử Siddhartha ngài mới thấy một cái người già, quý vị, và ngài đi một chút xíu nữa, ngài thấy một người rên la ở bên đường. Nó bình thường họ đâu có rên, đâu có la quý vị. Tại sao họ la? Bây giờ ví dụ tại sao la, bây giờ quay ngang bên ngắt người kế bên cạnh, ngắt cái họ la quải lên. Tại sao la? Họ đau, họ la đau đớn quá họ la. À, quý vị đâu thử ra lấy rồi quất họ, họ la làng la sớm lên nè quý vị. Nhéo họ, họ la làng la sớm lên nè. Người nào có vợ có chồng biết cái điều này quý vị. Vợ mà ghen cái là nhéo cái là la làng liền. Nó như vậy là người nào á, hoặc là người yêu gì đó, không quý vị. Nó chọc chọc tức người yêu cái ngắt cái một là la làng liền. Như vậy là đau la phải không? Như vậy bệnh nó sẽ đau. Quý vị, bệnh ta sẽ đau. Vậy bệnh là một cái quá trình để làm cho cơ thể mình bị hoại diệt bởi một tác nhân ở bên ngoài hoặc là tác nhân bên trong, để cho cái ruồng máy tổ chức của cơ thể mình nó bị loạn, bị lạng sạn đi, nó không còn tổ chức theo một cái tổ chức nhất định, theo một hệ thống nữa. Nghe không quý vị? Mà trong kinh nhà Phật gọi là tứ đại bất hòa đó. Đức Phật dạy cái cơ thể mình nó cấu tạo bởi bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Bữa trước có hai cô bác sĩ kia, thầy tới bây giờ mà thầy còn giảng đất, nước, gió, lửa nghe sắc kỳ quá thầy. Khoa học ta đã chứng minh rồi, ta đã tìm ra giải mã ADN rồi, rồi với anh chậu, với anh lặng rồi, còn bây giờ á là thầy còn nói đất, nước, gió, lửa, sao mà làm đúng như mấy ngàn năm trước vậy đó. Là cái này trong kinh Phật dạy vậy đó, phải thầy nói đâu. Kinh Phật nói, muốn cãi Phật hả? Đức Phật nói đất, nước, gió, lửa. Đất, nước, gió, lửa là Đức Phật nói lên sự hình thành của thân con người này, quý vị, bởi bốn cái tập nhóm. Chứ Đức Phật không phân tích ra là các cái tế bào, các cái mô, quý vị, các cái liên kết giữa dòng sắn ADN. Đức Phật không là phân tích nhỏ nhỏ vậy, mà Đức Phật chia ra làm bốn cái tập nhóm lớn. Quý vị, bốn tập nhóm lớn là đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Là phần xương, phần thịt của mình. Quý vị, vật chất đó là đất. Nước là gì? Là phần máu, là phần nước đang tồn tại cho cơ thể mình. Trong cơ thể mình rất là cần nước, nếu không còn nước thì không chuyển hóa được vật lý và hóa học ở trong thân của mình. Trong quá thân của mình luôn luôn lúc nào cũng xảy ra quá trình trao đổi chất, phải nhờ nước là một dung môi để cho quá trình trao đổi chất xảy ra, phải không? Vì vậy đó gọi là nước. Khoa học chứng minh rằng thân của con người 10kg thịt thì cần 0,4 lít nước cho một ngày là đủ để chuyển hóa dung môi, là môi trường để chuyển hóa và thải các chất độc qua gan và thận và qua những mồ hôi của mình. Nếu ai thiếu nước quý vị thì chúng ta sẽ bị xấu da, quý vị, bị tồn động trong gan và thận, sanh ra nhiều cái chứng bệnh do thiếu nước khác nhau. Do đó mà thấy mặt nám nám mà mụn là thiếu nước đó. Nghe quý vị thấy rõ ràng không? Mặt ta thẳng băng đủ nước nè. Quý vị về nhà uống nước thêm, bù nước vô, kho nước thật đấy. Quý vị, nên nó xì ra tùm lum trên mặt, nó xì ra trong mình tùm lum là. Như vậy thì người nào cân 10kg thịt uống ngày 0,4 lít nước là đủ quý vị. 50kg vậy là 2 lít nước. Nghe quý vị, 100kg là 4 lít nước. Zumo 200kg, 8 lít. Nghe không? Thấy không? Nó có hết á. Còn giờ nhầm người không uống nước vậy, chân không đủ nước, không đủ nước sinh ra nhiều bệnh. Gan với thận mình nó lọc là tăng cường lên, tăng chức năng gan, tăng chức năng thận. Không, quý vị, làm cho tê liệt đến mức độ nào nó đó tê liệt, làm cho hư thận luôn. Do đó người ta phải là lọc máu đi qua bộ phận khác gọi là chạy thận đó quý vị, rất rất là nguy hiểm. Nên cái người bệnh đó quý vị là họ tan, họ là một tác nhân để rã ra. Như thân mình là đất, nước, gió, lửa. Đất là xương thịt. Không, quý vị, nước là các chất lỏng trong cơ thể mình. Không, quý vị, gió là hơi thở mình ra vô nè, là gió, là những khoảng không ở phía bên trong mình, là những cái lớp rỗng á. Trong cơ thể mình nhiều cái lớp rỗng lắm, mình thấy vậy chứ rỗng nhiều chẳng lắm, cái gì trong đường ruột mình nó rỗng, nó kêu lập bập chẳng gió chẳng á. Nghe không quý vị? Rồi trong cái cấu tạo của cái xương sọ mình không quý vị, thì trong chỏng có những cái hộp rỗng với chỏng gió thổi cuồn cuộn, chỏng ta gọi là xoan á. Hiểu không? Xoan trán, xoan mũi, xoan sàn, xoan má. Nghe không quý vị? Xoan để làm chi? Nghe không quý vị? Quý vị có coi là đổ bê tông sàn á, là gần đây đổ bê tông sàn bằng gì quý vị? Bằng túi khí. Có nghe không? Ta đổ bê tông bằng đá không? Bây giờ đổ bê tông bằng túi khí. Đây là công nghệ mới nhất vào bây giờ đó. Không, bây giờ những cái trái banh túi khí đó, ta bỏ xuống trên, ta đổ bê tông trên đó, nó còn cứng hơn đá nữa, mà nó nhẹ sàn mà đỡ tiết kiệm hơn nữa. Nghe không, quý vị? Đó là những túi khí. Bây giờ thì ở đây cũng vậy đó quý vị. Cái đó là người ta đã lấy ra từ cái đầu của cấu tạo của mình đó quý vị, hộp sọ đó. Là trong này có những cái túi, trong đó gọi là xoan đó. Nên những cái lớp xoan đó, xung quanh lớp xoan đó nó bị ô nhiễm đi. Nghe không, quý vị? Nó lên là thành mũ. Và mũ đó ta gọi là viêm so. Nào quý vị, tại sao cơ thể mình lại có mũ? Nào quý vị, tại vì cơ thể mình có chất đề kháng. Chất đề kháng đó là trong sinh hóa máu á, là chúng ta có ba loại nhóm máu. là bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu. Trong đó bạch cầu là để chống lại tác nhân gây bệnh từ bên ngoài vào, gọi là bạch cầu. Hai abidan mình là chống tác nhân gây bệnh đi qua cái đường ăn uống tiếp xúc vào trong cơ thể, tức là ngoại nạp từ bên ngoài vào. Nếu ai cắt abidan thì trong này sẽ là người ta sẽ còn chống lại bằng máu thôi, không quý vị. Do đó mà máu nó sẽ tay mạnh hơn, đó là bạch cầu. Nên con về virus, con virus sida đó, nào quý vị, là cái con đó là nó diệt đi cái bạch cầu của mình, có nghĩa là diệt đi cái chất mà chống lại tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Nên bạch cầu đấu với tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, hai bên cùng quý vị chết nhau hết, gọi là chiêu là đồng tiệt mạng. Nào quý vị, trở thành mũ, đó là trở thành mũ. Nên nó nói gọi là bị diêm son. Như vậy thì tất cả các cái quý vị mà bên ngoài tác nhân gây vào hoặc là bên trong rối loạn ra để hủy diệt một cái thực thể của cơ thể mình, đó gọi là bệnh đó. Nhớ quý vị, nên rất là đau, mình rất là đau đớn. Nói gì, bệnh là rất là đau, tại đi đến hủy diệt mà, hủy diệt là phải đau thôi quý vị. Đó là đau trong thân. Và khi người ta bị hủy diệt đau trong thân rồi, lúc đó trong tâm của mình sẽ đau. Do đó mà khi bệnh chúng ta bị hai cái khổ, khổ của thân và khổ của tâm. Hai cái khổ, nên nó chồng với nhau, nên nhà Phật gọi là khổ, khổ. Hai cái khổ nó chồng lên nhau cho một chúng sanh bị bệnh đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng, chúng sanh bị bệnh, bệnh này cuối cùng chỉ không hết bệnh sao ta? Chỉ không hết. Vô trung tâm ung bú á quý vị, thấy ngồi. Hỏi sao vậy cô? Buồn lắm thầy ơi, hỏi sao vậy? Ung thư giai đoạn 4 di căn rồi. Bản án tử hình trước mặt. Nào quý vị, tức là bệnh không hết thì là sao? À đây. Chứ sao vậy? Đâu vậy, nghĩa là chết, nhưng có ai muốn chết không? Nào quý vị, có ai muốn không? Nà, tại sao người ta lại không muốn chết? Tại vì người ta muốn sống. Đúng không? Tại vì người ta muốn sống, tại cuộc sống nó lung linh, nó huyền diệu, sống. Bắt đầu trong cuộc sống mà cái tạo hóa đã tạo cho cuộc sống mình, người ta mới thưởng cho cuộc sống mình là cái gì? Nghe không quý vị? Thưởng cho mình có một cái thân, có cái vui, cái buồn, có hờn giận, có cha, có mẹ, có anh, có em, có giải trí, có bạn, có bè, có cả cảnh vật. Nghe không quý vị? Có cả cái sở hữu của mình đó quý vị, có quê hương, đất nước, có con người. Nghe không quý vị? Và đó gọi là sở hữu. Tại trong cuộc sống chúng ta có niềm vui của sự sở hữu ở trong đó. Nghe không quý vị? Tức là chữ của đó, mà chúng ta học ngoại ngữ gọi là sở hữu cách. Nhớ cái gì, học tiếng Anh phải không? May, do, hơ, his, there đó. Quý vị, our, đó là sở hữu phải không? Là của. Nên con người ta mới sanh ra, quý vị, không có của gì, chứ hồi mới sanh ra. Ở trong bụng mẹ sanh ra, từ trên xuống dưới không có của gì chứ, quý vị. Đâu quý vị coi cái nhỏ mới sanh ra, nó chả có của gì chứ. Nhưng mà khi sanh ra rồi, cái chút xíu nó có của liền, cái đầu tiên của nó là cái tả lót. Cái tả của nó, nhưng phải tả của ai chứ. Cái quần áo của nó. Nha quý vị, gọt đầu mới tới dòng sữa mẹ của nó. Nha quý vị, nên là vô động nó dành liền. Nó dành, tức là cái sở hữu đầu tiên là người ta dành. Nên quý vị thấy con heo nó sanh ra 7-8 con dành bú. Dành bú là nó dành sở hữu. Dành sở hữu dòng sữa. Nào quý vị, bắt đầu người ta có khái niệm tranh giành với nhau. Nào, từ đó tình chính cái của này, cái sở hữu này làm cho họ vui đó quý vị, và mất cái sở hữu thì họ sẽ buồn. Do đó cuối cùng cái sở hữu của thân là nhà cửa, là của cải vật chất, tất cả cái ở trong thế gian này quý vị, như cuối cùng mình mất cái thân, tức là mình mất tất cả cái sở hữu. Mà những cái sở hữu là mình, cái mình yêu quý, phải không? Cái gì mình cũng yêu, cái gì của mình là mình yêu à quý vị, cái gì của người ta thì không dám yêu, chứ của mình là mình yêu tới luôn. Nào quý vị, xe của tôi, nhà của tôi, bồ của tôi, vợ của tôi, cái đó là cái sở hữu, gọi là cái sở hữu. Chính cái sở hữu này là niềm vui đó. Đi học về có mẹ của tôi ở kế bên, ở đầu giường khi con bệnh. Đi học về có cái nhà của tôi, có cái giường của tôi, quý vị, có cái dàn karaoke của tôi, của chết liền cái người ta lấy hết. Nào quý vị, đó, như vậy thì cái thứ nhất là chết đi rồi, tất cả cái của mình đều để lại cho người ta hết, kể cả cái thân này là của mình. Mình là quý nhất, quý vị, quý cái thân. Cái thân mình là cái quý nhất nha, không phải của cải quý nhất đâu. Quý vị, có một số người là quý của cải hơn quý thân. Quý vị, thì số ít nào đó thôi, như lão Hà Tiện, quý vị thấy không? Chìm xuống sông rồi nổi lên còn trả giá, là cứu 5 đồng, 4 đồng rưỡi đi. Người ta là không 5 đồng à, 4 rưỡi thì được thôi. Quý vị, chìm xuống chết luôn à. Người này quý của hơn quý thân. Nên về miền Tây bữa đó có cái anh này chịu đi mua rượu á quý vị. đem chai rượu này đi mua rượu cặp như thế nào, cái xe Honda ôm chạy ngang dướng ông cái té lăn lăn lăn lăn lăn lăn trên đường. Ông ngồi vậy trời chập chọn tối mà ông ngồi vậy, ông nghe lạnh lạnh ở dưới chân, ông quét lên thấy ướt ướt của gì, ông ngửi vô cái ông liếm cái nghe mặn mặn. Ông là hên quá máu, tức là sao hên quá máu, ông là chai rượu chưa bể, ông tính đâu chai rượu bể nó ra nước á quý vị, ông liếm cảm thử cái thấy tanh tanh mặn mặn tức là máu đó, ông là hên quá tại vì ông chạy ra máu nó chạy ra chứ không phải bể chai rượu, nên ông quý cái chai rượu hơn quý máu, đó là gọi là bộm nhậu đó. Thấy không quý vị, em ruột của Chí Phèo và anh là của A Quy, quý vị có xem chuyện A Quy chính chuyện của Lỗ Tấn không? Đó là những cái tay gọi là tay bộm nhậu á, là quý rượu hơn quý mạng. À, quý vị, còn đa số người ta quý mạng mình hơn quý của cải vật chất ở tại ở trong thế gian này. Nên thế tử ngày đi, ngày nói người ta khổ trong cái già, khổ trong cái bệnh và khổ trong cái chết của cái kiếp nhân sanh này. À, quý vị, và ngài có một cái tư duy. Bình thường á quý vị lên 19 tuổi quý vị nghĩ cái gì? Phật tử mình nghĩ gì quý vị? Mình nghĩ là mình phải ăn, phải học, phải có bằng cấp, mình phải có chức vụ á quý vị. Rồi mình phải có chức, có quyền, có gì đó, bằng tiến sĩ, bằng master, diplomat gì đó. Là mình lên cao luôn. Quý vị, mình sở hữu tài sản này, tài sản kia, sở hữu cái này, sở hữu kia. Nhưng mà Thái tử Siddhartha khác quý vị. Ngài lớn lên, ngài không có màng những cái đó. Và ngài quan sát cái thế giới, quan xung quanh. Ngài thấy người ta bị già, thấy người ta bị bệnh, thấy người ta bị chết và cuối cùng trở về với các bụi luôn á, ngài mới suy tư rằng con người ta sống trên thế gian này để làm gì, và cuối cùng người ta bỏ hết từng cái mà mình đấu tranh cả đời này ở lại nặng nhọc cho thế gian mà cuối cùng phải bỏ tất cả những cái đó ra đi. Như vậy người ta lại đau khổ những cái bỏ đó, đau khổ cái già, đau khổ cái bệnh và đau khổ cái chết và đau khổ với cái cuộc sống này, người ta gọi là cái sanh. Sanh phải là sanh đẻ, không phải gì. Sanh này là cuộc sống. Cái khổ của khi mang cái mầm sống với cuộc sống này phải chịu nhiều cái áp lực lắm. Thấy không quý vị, chúng ta sống phải ăn phải không? Phải uống phải không? Phải mặc phải không? Phải nghỉ phải không? Phải đạo nghĩa vợ chồng, đạo nghĩa anh em, đạo nghĩa thầy trò, đạo nghĩa quốc gia. Thấy không quý vị, được lòng người này, mất lòng người kia, bị thiên tai, bị thảm họa, bị bão lũ, bị là sóng thần, bị động đất, bị chiến tranh, bị bệnh tật. Tất cả cái đó đem đến áp lực cho một đời sống của một nhân sinh. Thưa quý vị, có phải áp lực không? Sáng sớm ra phải đi tìm đồ ăn sáng không? Ăn sáng đã chút phải đi học không? Đi học đã chiều về phải làm việc gia đình không quý vị? Làm lơ bơ bị chửi. Thưa quý vị thấy không? Áp lực trên cái đời sống, mỗi người đều có một áp lực riêng cả quý vị. Mỗi người đều có một áp lực riêng hết, cái đó gọi là sanh khổ đó. Cuộc sống mình phải khổ, nội chỉ thở không thấy khổ quý vị. Phải chi cuộc sống mình đừng thở nó khỏe biết nhiêu á. Thở cái đi lên á, lên dùng áp cao áp thấp hồi thở không được. Thấy không quý vị, hoặc là thở mình đi vô đống rác hồi thở cũng không được. Thấy không quý vị thấy không? Nội thở không là cả một cái vấn đề. Chỉ là sống là thở đó. Còn cái môi trường sống đó, máy lạnh khác, nhưng mà nhiệt độ môi trường á bên ngoài nó lại khác. Còn chưa nói ô nhiễm môi trường ở bên ngoài nó ra đi bịt mặt tùm lum la, bảo vệ tùm lum la chứ. Thấy không quý vị, nên cuộc sống con người ta bị nhiều cái áp lực lắm. Quý vị một lần nào á mà cái người nào tu tu nhiều chút xíu đi quý vị, lên cõi trời tham quan chiến, chúng ta mới thấy cái cuộc sống ở nhân sanh nó bị áp lực như thế nào. Lên cảnh Tây Phương Cực Lạc tham quan chiến đi quý vị, mới thấy về ở dưới này như thế nào. Ngay trên cõi trời quý vị không bao giờ có một miếng bụi nào cả, giống như bên Nhật chứ. Nào quý vị, mà bên Nhật thì cũng còn có nhiều bụi chút xíu. Nào quý vị, ở bên đường đi bên Nhật đi ra này giờ dở chân lên trắng bóc không. Còn mình ở đây vừa buông dép dở chân lên bụi không. Nó tùy vào nơi, cái đó là ô nhiễm đó. Nơi nào ô nhiễm khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn, có gì ta không có bóp kèn, mình đi bóp kèn ào ào ào điên hồi về cái lỗ tai mình tới tiêu luôn, màng nhĩ mình là da là thịt, nó gì quất vô âm thanh mà trên 40 decibel, 50, 60, 70, 80 decibel vọng vô rầm rầm vô vũ trường, cái gì về nhà đâu có điện luôn, đâu có điện là điên cái đầu. Rồi là ô nhiễm tiếng ồn. Đâu có gì. Nên ở dưới thế gian này là áp lực trên con người nhiều quá, của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Nên Thái tử Siddhartha tư duy những điều đó đối với thân phận con người. Vậy con người có cách nào thoát ra khỏi những cái này hay không? Thoát khỏi cái áp lực của cuộc đời này. Đâu có gì. Và thoát khỏi cái già không? Thoát khỏi cái bệnh không? Thoát khỏi cái chết không? Đâu có gì. Ngài mới đưa ra những cái mà đặt cho nhân sinh này những điều đó quý vị. Cái cách thức nào thoát khỏi? Như vậy người ta đưa ra thành hai con đường để thoát khỏi. Một á là con đường chúng ta bỏ cảnh giới này đi cảnh giới khác. Cái con đường thứ hai, nghe không quý vị, là không bỏ cảnh giới này, nghe không quý vị, mà người ta chứng ngộ. không còn bị chi phối bởi hóa học và vật lý học ở cảnh giới này nữa. Vì nó không còn chi phối nữa, người ta gọi kim can thân. Mình có làm được điều đó hay không? Vì người ta mới đặt ra cái con đường đó. Như vậy thì khi đặt ra con đường đó này, Thái tử quyết chí, Ngài ra đi, Ngài tìm cái con đường để mà Ngài đặt ra đó, quý vị, để cứu khổ cho bản thân và cho nhân sinh chấp pháp với chúng sanh này. Nói quý vị, và đêm mùng 8 tháng 2, ngày năm 19 tuổi, vào đêm tối trời, tức là giữa đêm khuya, vào canh 2, canh 3 đó, Ngài bỏ hoàng cung, Ngài ra đi. Nói quý vị, Ngài tìm cái con đường đó đó, con đường tận diệt đau khổ của chúng sanh, là không có già, không còn bệnh nữa, không còn chết nữa quý vị, và không còn áp lực bởi cuộc sống của thế giới quan xung quanh nữa quý vị. Ngồi trong đống lửa mà thấy tỉnh bơ không sao, chứ nó không còn áp lực với vật lý nữa. Nói quý vị, và ở bên ngoài nhiệt độ xuống 0 độ C bình thường, không còn áp lực gì nữa. Quý vị thấy các vị mà phái kia, từ tiếng Anh gọi là phái kia, là những nhà tu khổ hạnh của Tây Tạng, ở những cái thanh ca tức là những cái cốc nhỏ nhỏ quý vị, vào trong cái mùa mà mùa tuyết rơi á, nghe quý vị, vào mùa băng tuyết là snow á, nó băng tuyết đóng băng rơi xuống quý vị, lạnh vô cùng luôn, thì các cái vị phái kia của Tây Tạng, quý vị, ngồi tham thiền nhập định 3 tháng liền, quý vị, kinh khủng không? Tham thiền nhập định 3 tháng mà nhiệt độ ở bên ngoài hạ xuống âm 20 độ C, không si nhê, bình thường. Nào quý vị, còn bình thường mình không đổ xe, cái rung cầm cập cập lên Sapa không đổ xe, tiếc nơi ào ào, lúc đó các thi sĩ làm thơ ngoài thêm mà có số tiếc rơi. Nha quý vị, còn rơi sao, bắt đầu ta làm tiếp, nó rơi nghiêng, rơi ngửa, rơi ngang sao đó. Đó quý vị, làm thơ. Nha, còn bây giờ các phái kia của nhà tu khổ hành Tây Cây Tạng, ta ngồi đó quý vị, và nhiệt độ không còn ảnh hưởng với Ngài nữa, tức là Ngài đã thoát qua vật lý rồi quý vị. Như vậy trong thân của mình, mình phải chịu già, chịu bệnh, chịu chết, không thoát qua được sự tác dụng của vật lý ở phía bên ngoài, quý vị. Chỉ ở trong thiền định người ta mới thoát ra khỏi đó, quý vị. Ở trong thiền định đó, người ta tách cái sự mà tác dụng của hóa học và vật lý lên thân của một chúng sanh. Như vậy thì người ta vào trong thiền định. Vì thiền định là ở đâu? Là ở trong tâm người đó. Có nghĩa là ta vào trong suốt quá trình của tâm người ở phía bên trong, cái gì ta trốn chúng vào trong tâm mình ở phía bên trong, thì tác động của môi trường phía bên ngoài không còn tác động ở bên trên nữa. Do đó các tu sĩ ngày xưa người ta tham thiền nhập định trong cái lúc mà thời tiết khó khăn, quý vị, trong cái lúc mà bão tố phong ba, trong lúc đói rét đó, 3 tháng đói nhập định sống, 3 tháng mưa nhập định sống, 3 tháng lạnh nhập định xong, còn ai không có định cũng xong luôn, gió tiết nó tới xong luôn, nắm mồ dĩ dạng chứ sao giờ. Đó, quý vị, như vậy thì chúng sanh không thể đi bằng con đường này được đó quý vị, nên Thái tử ra đi, Ngài tầm đạo và cuối cùng Ngài đi bằng con đường nhập định đó, thiền định với cội bồ đề 49 ngày đêm, Ngài đắc được quả đại giác Như Lai Phật. Như vậy đắc quả là đắc cái gì? Đó, quý vị, đắc quả gọi đắc cái gì? Ngài đắc được tam minh và lục thông. Tất nhiên là Ngài có 3 cái minh: thiên nhãn minh, nha quý vị, lậu tận minh và túc mạng minh, và có lục thông: thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thiên nhĩ thông, lậu tận thông. Ngài có 6 cái thông và 3 cái minh. Vậy thông là cái gì? Thông có nghĩa là những cái gì mà chúng ta không còn bị ngăn che ngoài phía trước nữa gọi là thông. Bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy ngoài sau cái bức tường là cái gì không? Không thấy phải không? Nếu ai thấy được ngoài sau bức tường là gì thì người này được cái thông. Chúng ta bị ngăn che, ngăn cản bởi tầm con mắt. Chúng ta nghe ở đây quý vị, chúng ta không thể nghe xa hơn được quý vị tại âm thanh truyền với 365 m/s. Nếu mà trong khoảng thời cái âm thanh xa như vậy chúng ta không nghe, cái thứ nhất là âm thanh không truyền tới, nó sẽ dao động tắt dần bằng hình sin. Nó dao động bởi làn sóng âm thanh bằng hình sin, dao động tắt dần bởi da chạm vào các không khí với nhau, nó tắt dần nên nó không tới lỗ tai màng nhĩ mình rung động được, nghe quý vị, nên chúng ta ở xa ta không nghe được. Như vậy thì khoảng cách của không gian vật lý xa quá ta không nghe được, nhưng mà nếu khoảng cách không gian vật lý xa mà ta vẫn nghe luôn thì đó gọi là thiên nhĩ thông, nó thông tới đằng đó luôn. Bây giờ nó không thông, nó bị cản ngăn bởi các lớp tầng lớp của không khí, nghe quý vị. Nhưng vậy thì ta chứng đắc được 6 pháp thần thông và 3 cái minh Đức Phật đã chứng đắc. Đó cái gì? Minh là gì? Minh là biết, là sáng. Cái liên án á, chữ minh á là chữ nhật với chữ nguyệt hợp lại, mà trời đất này thì nhật nguyệt á là sáng nhất, do đó mà minh tức là nhật nguyệt. Như vậy là Ngài chứng được 3 cái sáng, tức là tâm của ngài sáng mà biết được tất cả các cái ở trong vũ trụ này. Thấy không quý vị? Như vậy có ba cái minh, túc mạng minh là biết được là đời trước, đời sau, mỗi đời của một chúng sanh đi trong pháp giới này. Người ta nói là chết rồi hết đi, thấy không quý vị? Hoặc là chết rồi còn hoài. Do đó ngài có túc mạng minh, ngài kết luận rằng không phải chết đi rồi hết đi đâu, đừng lầm. Thấy không quý vị? Người ta lầm dữ lắm, thế gian này lầm gọi là vô minh đó quý vị. Chết không bao giờ mất. Mà khoa học ngày nay người ta đã chứng minh là chết không bao giờ mất. À quý vị, đó là thuyết năng lượng đó. Bây giờ mình suy nghĩ động niệm bằng gì? Bằng năng lượng phải không? Năng lượng đó là năng lượng sinh học. À quý vị, rồi mình nhúc nhích bằng gì? Bằng năng lượng vật lý phải không? À quý vị, còn mình á là hiểu biết cảm tính bằng gì? Bằng năng lượng tâm linh phải không? À quý vị, rồi á là chúng ta trao đổi chất bằng gì? Bằng năng lượng hóa học phải không? Chúng ta có bốn nguồn năng lượng ở trong thân: năng lượng hóa học, năng lượng sinh học, năng lượng vật lý và năng lượng tâm linh. Nó có bốn dòng năng lượng đó mà khoa học đã chứng minh. Năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vì mình sống trong năng lượng, mình ở trong năng lượng. Mà cái người nào nói chết đi rồi mất đi, có gì người nào không có học, người nào không học khoa học gì chứ, không có gì. Và người này cũng chả biết gì thì tâm linh, nhưng chết đi làm gì mất đi được. Có gì mình có nhúc nhích xài năng lượng không? Vì vậy mình chết đi hết nhúc nhích. Vì cái năng lượng nhúc nhích nó đâu? Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Mà Đức Phật có tam minh, ngài nói là đó là luân hồi. Luân là cái bánh xe, hồi là quay ngược quay lại quý vị. Như vậy á thì sau khi người ta chết đi quý vị, tất cả bốn dòng năng lượng này hợp lại là dòng năng lượng đó mà trong kinh Phật gọi là karma, nghiệp. Đó quý vị, năng lượng của nghiệp nó dao động với tần số dao động khác nhau. Thì khi một tâm linh mà tắt đi rồi quý vị, cộng hồi tất cả các đó lại hết rồi quý vị, ra được bốn cái dòng nghiệp: cận tư nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Bốn dòng nghiệp đó nó cộng lại nhau thành một cái tần số dao động của tâm thức lúc đó, gọi là dao động tâm thức của nghiệp. Như vậy thì dao động đó Đức Phật chia ra làm sáu cái tần số dao động khác nhau. Mà trong một tần số dao động thì từ bao nhiêu hertz cho tới bao nhiêu hertz đó cái gì, nó sẽ bao nhiêu đó, thì từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì là một cảnh giới. Bây giờ ví dụ tần số dao động từ 50 tới 100 cảnh giới người, từ 100 tới 150 cảnh giới của Atula, từ 150 tới 200 là cảnh giới của chư thiên, vân vân. Như vậy thì Đức Phật ngài thấy có 6 cái cảnh giới mà tần số dao động để sanh vào. Cái mực năng lượng nó chuyển quá, quý vị. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Từ cái cảnh giới này đi sang cảnh giới kia, quý vị, thời gian đó gọi là thời gian chuyển trạng thái. Mà ông nhà khoa học Edward Mono của Nga đó, ông đã chứng minh nếu một trạng thái này chuyển qua trạng thái kia có một thời gian delta t chuyển trạng thái. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang ngồi mà ta đứng dậy thì giữa cái sự ngồi và sự đứng của mình có thời gian giữa ngồi và đứng, gọi là thời gian chuyển trạng thái. Như vậy thì mình chết đi, người chết đi sanh ra làm người, người chết đi sanh cõi trời, thì thời gian sanh ra cõi người quay lại, thời gian sanh lên cõi trời thì thời gian chuyển trạng thái đó gọi là thân trung ấm, mà từ thuật ngữ chuyên môn gọi là thân trung hữu. Nghe quý vị, có một thời gian trung ấm đó, mà thân trung ấm đó người ta gọi là má mà không có dấu sắc. Cho anh chàng pháp tài. Đó gọi là thân trung ấm đó quý vị. Nên nào lâu lâu mình nghe kể thân trung ấm, mình nghe là không có dám đi ra đâu ban đêm luôn á quý vị. Đó, người ta nói là trời ơi sao mà ở trong nhà gì đâu mà mới vừa mở mắt ra sao thấy ngoài nó tháng qua tháng lại tháng tới tháng lui. Đó quý vị đang ngồi niệm Phật, nó nhìn cái mình nó cười. Đó quý vị mặt xanh chành, hai mắt đỏ ao, hàm răng súng không. Đó quý vị lưỡi dẹt thọn lé. Đó quý vị nhầm khi người ta dệt nhiều câu chuyện khác nhau. Nghe quý vị, để mà có nhiều mục đích khác nhau. Nên những cái câu chuyện ma hồi trước có chú kể với U Minh đó, quý vị, là rừng U Minh ta đi đốn củi á. Là đi đốn củi vô đó có chiều có một cô gái ngoắt cái chuồng củi lại, mấy ông đàn ông mà đi đốn mà cô gái mắc củi lại. Ơ anh đói bụng không, nấu cơm cho anh ăn. Trời ông này ông nghe cái là mình sảng khoái tinh thần liền phải không? Đang đói bụng mà cô gái nữa. Đó quý vị, mà mấy ông đàn ông nữa lên ngồi nghe ngồi sao nó chiên cá, chiên xèo xèo xèo, ông nói chà chiên này ngon dữ rồi nha. À quý vị, ông ra ông rình con nó chiên cá gì quý vị, ra nhìn thấy ngoài sau cái nó bắt lên cái bíp mà cái son bự này nè quý vị, nó le lưỡi nó dài nhưng nó liếm vô chảo nó xèo xèo xèo, trời ơi chạy xuống chuồng mà túm hai giò cho chạy ăn nổi quý vị. Người ta dệt lên những câu chuyện ma để làm chi, để người ta sợ đừng có vô chùa rừng ăn cắp củi mà khai thác gọi là lâm tặc á. À quý vị, người ta đồn những cái câu chuyện vậy để cho người ta sợ đừng có vô. À quý vị, có những cái mục đích khác nhau chưa chắc phải là thật vậy, Nhưng nói chung những câu chuyện đó người ta gọi là câu chuyện ma. Bây giờ trong dân gian á, nó có nhiều cái mục đích khác nhau, nên á, những cái câu chuyện đó là những câu chuyện ma. Nên á, có những câu chuyện ma mà quý vị thấy ma hổng dò không? Nào quý vị, ma hổng dò. Trong đó ông trồng dừa mà dừa lùng nè, trong cái clip á, ở dưới Bến Tre á quý vị. Trồng dừa đó, mà cái vườn dừa đó là ma khủng khiếp luôn. Ban đêm thấy á, con ma mặc nguyên bộ đồ trắng đi sập sải á quý vị, mà hổng đất cao nhiêu nè. Thì bữa đó có cái anh đó, anh đi army, là đi quân đội về. Nha quý vị, anh không tin. Anh mới vô ông cành nó bắt ma. Hả quý vị, vô ông cành bắt dính ma luôn. Đâu quý vị, bắt dính luôn. Như vậy thì cái vườn dừa đó bị mấy nhỏ ăn cắp nhiều quá quý vị. Nên con của ông chủ nhà nó mặc nguyên bộ đồ trắng đi trên cây cà khiêu, quý vị biết cà khiêu không? Cái cây đóng ngang đó, đi hỏng mặt đất nè, cà khiêu dưới sơn màu đen. Nó đi để cho người ta sợ, đừng có vô ông cắp dừa. À, quý vị nên đồn rồi đó có con ma đi hỏng đất nhiêu nè quý vị, ai nhìn vô con ma cái là hết hồn hết vía luôn. Nên mai mốt có những câu chuyện ma á quý vị nên tìm hiểu, đi đến đó tìm hiểu, mình nhìn cái con ma nó làm sao, đem theo cái bọc bắt ma bỏ trong. Nè quý vị nhớ nha, nên nó mình đã có muốn kiểm tra sao đi qua mấy cái gọi là vị tỳ đó đó quý vị, hoặc là hữu cốt đổ trong chùa đó, ban đêm 12 giờ đêm mình lên đó mình coi nó ra làm sao, chứ nhầm khi người ta kể không, nhầm khi nó chết quớt rồi. Nha, do đó mà cũng mình cũng chả biết làm sao. Nói chung là cái thế giới ma là cái thế giới mà người ta không biết, người ta tưởng tượng, người ta vẽ ra nhiều thứ, nhiều hình thức khác nhau. Nhưng mà nói chung trong kinh có nói đó là thân trung ấm của chúng sanh chuyển từ cái kiếp này sang kiếp khác, đó là thân trung ấm. Như vậy thì ở trong pháp giới chúng sanh nó tồn tại những cái mà người ta không thể hiểu, người ta không thể biết được quý vị, và đó gọi là luân hồi đó. Và tại sao con người ta lại luân hồi đó quý vị? Cái gì dẫn đi luân hồi? Đó là dòng nghiệp mà dẫn mình đi trong luân hồi. Mà mỗi khi chúng ta sanh ra thì gọi là sanh, mỗi khi chúng ta chết đi luân hồi qua khác gọi là tử không quý vị? Như vậy thì sanh tử này đâu phải là ngẫu nhiên sanh hay là tại sao sanh không quý vị? Vậy thì tại sao con người này giàu, tại sao con người kia lại nghèo, tại sao trái đất này hình thành, trái đất kia bị hoại diệt không quý vị? Mình phải hỏi tại sao. Như vậy thì trong cái thế gian này nó có tồn tại một cái bí mật tiềm tàng ở phía bên trong đó quý vị, mà Đức Phật ngài đã dùng thiên nhãn minh ngài nhìn thấy. Có nghĩa là ngài biết bằng thiên nhãn, mắt của trời không ngăn che, và biết được tất cả các cái tại sao cái này hình thành, tại sao cái này lại diệt đi, ngày nào người này chết, ngày nào người kia lại sinh ra cái gì. Ngài dùng thiên nhãn minh như vậy là sinh ra chết đi, giàu nghèo đẹp xấu nó có ẩn chứa ở bên trong một cái trật tự nhất định mà ta gọi là quy luật các vị. Nó có một cái quy luật nó nằm ở phía bên trong. Nếu ai mà nắm bắt được quy luật này quý vị, người ta nương vào quy luật đó ra thì theo cái ý của mình, ví dụ như muốn sanh cõi trời thì mình sẽ theo cái quy luật nào, muốn sanh địa ngục thì mình theo cái quy luật nào quý vị, nếu mà sanh cảnh giới Atula mình theo cái quy luật nào, và bước ra khỏi sanh tử luân hồi đó mình theo cái quy luật nào nha quý vị. Thì được Đức Phật thuyết những cái cách thức mà để chúng ta đi xuyên suốt cảnh giới qua những chiều không gian khác nhau đó. À, quý vị, thì những điều mà Đức Phật dạy, những điều mà chúng ta thoát ra những cái đó quý vị, thì người ta gọi đó là kinh. Tức là kinh là những điều mà Đức Phật dạy cách thức để thoát ra những cái đó. Tại vì ngài đã chứng đắc, tức là ngài đã biết được những cái quy luật của vũ trụ, những sự vận hành của vũ trụ như thế, ngài được biết được đó quý vị. Nên vào sáng hôm nay còn chút thời gian chúng ta trao đổi nhau về, nãy giờ chúng ta giới thiệu, giờ chúng ta đỡ cách thức mà để chúng ta xuyên suốt từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, chúng ta làm sao mà chúng ta đi được cái cảnh giới đó như thế nào, và tồn tại cảnh giới đó trong pháp giới chúng sanh thế nào. Ví dụ như đang xấu mà chúng ta sửa sắc đẹp là đẹp như thế nào, chúng ta đang ngu sửa lại thành khôn như thế nào, chúng ta đang nghèo sửa lại thành giàu thế nào, thì nắm bắt quy luật giàu nghèo khôn ngu đẹp xấu của thế gian này không quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi nhau vào buổi sáng hôm nay với đề tài được mang tên là quy luật vận hành của vũ trụ. A Di Đà Phật. Như vậy thì Đức Phật ngài đã chứng được tam minh và lục thông, ngài thấy được quy luật vận hành của vũ trụ này, và vũ trụ này được hình thành đâu quý vị, và quại diệt đi qua sáu cái nơi chúng là sáu tầng số dao động khác nhau, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Ngoài đó ra đâu quý vị, còn những cái nơi trong thế giới qua tạng quyền môn. Chỉ trong cái thế giới này đâu quý vị, được hình thành là thế giới mà con người nhìn thấy và thế giới không con người không nhìn thấy, cái thế giới có tư duy có suy nghĩ và thế giới không có suy nghĩ, đâu quý vị. Như vậy là thế giới có tâm và thế giới không có tâm. có tâm thì gọi là hữu tình, thế giới không có tâm gọi là vô tình, thế giới có nhìn thấy gọi là thế giới hữu sắc, thế giới không nhìn thấy gọi là thế giới vô sắc, thế giới có suy nghĩ thì gọi là thế giới hữu tưởng, thế giới không có suy nghĩ gọi là thế giới vô tưởng. Nên trong cái thế giới qua tạng quyền môn cấu tạo của thế giới này quý vị, mà các nhà triết học với vật biện chứng á, thì ngài cho rằng, các vị đó cho rằng là thế giới này hình thành nên bởi các vật chất nên hình thành nên thế giới. Và con người, những cái ý nghĩ của con người sau khi chết đi thì mất những cái ý nghĩ đó, thì người ta gọi là ý thức. Như vậy thì ý thức mình chỉ nhận thức thế giới quan xung quanh khi mà còn một cơ thể sống thôi. Khi con người ta chết đi rồi thì ý thức này sẽ diệt theo, và vật chất này, không có gì, nó tan hoại, nó sẽ hình thành nên vật chất khác. Đó là những nhà vi vật biện chứng. Còn những nhà di tâm, ví dụ như ông Huygens chẳng hạn, đó là nhà di tâm của triết học cận đại, không có gì. Và vi vật biện chứng là ông Karl Marx, phải không? Ông Karl Marx và ông Engels, đó là vi vật biện chứng. Còn ông Huygens là nhà triết học của di tâm, có nghĩa ông nói là tất cả cái điều do tâm con người mà sanh ra hết, không có gì. Như vậy là chủ của nó là tâm chứ không phải là chủ nó là vật chất, không có gì. Nhưng mà sự thật tồn tại trong thế giới này, kinh Phật nói như thế nào, quan điểm của nhà Phật. Và Đức Phật ngài có tam minh và lục thông nên ngài thấy được hình thành sự thật của thế giới này, mà sự thật ta gọi là chân lý. Ngài tìm ra chân lý, ngài tìm ra sự thật của thế giới này. Ngài nói rằng trong thế giới qua tạng quyền môn, trong kinh Hoa Nghiêm bốn quyển đó, quý vị tìm đọc kinh Hoa Nghiêm đi. Đức Phật thuyết bốn quyển về thế giới qua tạng quyền môn. Và ngài nói là thế giới này có thế giới là hữu hình, thế giới vô hình, thế giới hữu tưởng, thế giới vô tưởng, và tồn tại những loài chúng sanh khác nhau. Đó quý vị, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, loài hữu tình, loài vô tình, tất cả các loài chúng sanh là sống ở trong thế giới này. Như vậy thì có những thế giới mà sanh đi diệt lại, và có những thế giới không sanh đi diệt lại. Vậy thì sanh đi diệt lại tức là chiều của sanh tử, là biến đổi những chiều của năng lượng. Như vậy thì ngoài cái biến đổi chiều năng lượng ra, có thế giới là năng lượng nó phủ chùm cả vũ trụ luôn mà không có sự biến đổi. Đó quý vị, là thế giới đó là thế giới tuyệt đối. Như vậy tồn tại hai thế giới, một là thế giới tương đối, hai là thế giới tuyệt đối. Và còn một thế giới thứ ba nữa là cái thế giới chuyển từ trạng thái tương đối sang trạng thái tuyệt đối. Có ba cái thế giới khác nhau mà hình thành trong pháp giới qua tạng quyền môn. Như vậy thì các nhà triết học về mà vật chất á, tức là nhà triết học di vật biện chứng á, thì ngài nói là thế giới này hình thành ra là thế giới của tương đối. À quý vị, còn cái nhà di tâm á thì nói là thế giới hình thành cái thế giới của tuyệt đối. À quý vị, nhưng mà Đức Phật dạy rằng thế giới này cũng không phải là tuyệt đối, cũng không phải là tương đối đâu quý vị, mà thế giới này có ba cái trạng thái mà nó tồn tại. Cái thứ nhất là tồn tại trong cái thế giới tương đối là gọi là sanh tử luân hồi. Thế giới tuyệt đối là thế giới của Niết Bàn, là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Và cái thế giới chuyển từ tương đối mà sang tuyệt đối là thế giới của các cõi của Phật lập. Ví dụ Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương Lạc, Bắc Phương, Nam Phương. Cái gì gọi là phàm thánh đồng cư độ. Tức là có xuất thế gian và có thế gian, có tục đế và có chân đế. Vì là thế giới đó là thế giới trung chuyển giữa hai cái hình thức, giữa thế giới tương đối và thế giới tuyệt đối. Như vậy thì trong cái thế giới qua tạng quyền môn mà chúng ta nói tuyệt đối không thì cũng không phải, mà trong tương đối không thì cũng không phải, và giữa tuyệt đối và tương đối cũng không phải, mà tùy vào nhân duyên hoàn cảnh mà nó tồn tại ở một cái thể nào. Đó là thuyết nhân duyên của nhà Phật. Đức Phật nói là các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Duyên là gì? Là điều kiện cần và đủ để xuất hiện các hình thức trong thế giới qua tạng nguyện môn. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta có cái ly này, muốn có ly này cái đầu tiên chúng ta phải có là silicate. Nào cái gì biết silicate không? Là cát mà nó. Nào cái gì đó là chất silicate. Silicate đốt nóng với một cái nhiệt độ, nào cái gì là trên bao nhiêu trăm độ C đó, silicate này sẽ nóng chảy. Nào cái gì, nhiệt độ sôi của silicate và nóng chảy ra, bắt đầu người ta dùng cái chất ta thổi các cái bụi bặm đồ trong này ra, cái gì các chất cặn bã thì ra này, người ta đổ vào trong khuôn. Như vậy thì đổ trong khuôn thành cái ly. Nhưng mà muốn có ly này trước hết là người ta phải có nhu cầu uống nước thì mới có ly. Vì vậy thì phải có con người mới có cái ly, không có con người có con chó không có ly. Nào quý vị thấy không? Vậy thì cần cái ý thức của con người và nhu cầu của con người, từ đó sanh ra các ý tưởng, từ các ý tưởng đó, nào quý vị mới thỏa mãn cái ý tưởng đó, ta mới hình thành ra cái ly. Vậy thì điều kiện để sanh ra ly thì có silicate, có công lao động, có ý tưởng và có trí tuệ của con người. Vậy điều kiện cần và đủ để cái ly này được hình thành gọi là duyên. Duyên tất nhiên là điều kiện cần và đủ để hình thành nên một cái thực thể. Đó cái gì gọi là cái ngã. Cái ngã là một cái thực thể, một cái entity, là một cái thực thể, là một cái ngã. Như vậy thì ngã này nó được hình thành là do nhiều duyên khác nhau mà hình thành nên cái này, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Không có cái gì tự nhiên có cả quý vị. Nên con người mình á là từ vượng người mà thành người, Đây là ông đắc uyên, ông cho điều đó. Đó quý vị, từ giữa người thành người, vậy con người thành con gì? Nha quý vị, hoặc là con gì thành con giữa người? Nha quý vị, bắt đầu bắt từ giữa người. Nha, thành hình lên con người, và con người phát triển lên thành con gì? Nha quý vị, đố quý vị là con gì phát triển thành con dượng, và con dượng nha phát triển thành con người, con người phát triển thành con gì? Nha quý vị, bây giờ mình có đặt những câu hỏi không? Mình có quyền đặt câu hỏi lại, mình phản biện lên đắc quyên chứ quý vị. Nha, mình nói là xin ngài đắc quyên cho em biết là con dượng hình thành nên con người, vì con dượng hình thành bởi con gì? Vậy con người hình thành được rồi, vậy sao con người là con gì? Nha, xin ngài đắc quyên. Đắc quyên là tôi chết rồi, tôi đâu có nói được đâu. Nha quý vị, nghĩ nói. Nha quý vị, như vậy thì giàu học thuyết tiến quá có đắc uyên đi nữa quý vị. Đó là nhân sinh quan. Tất nhiên là con người được hình thành từ đâu và con người đi về đâu quý vị, học thuyết tiến quá đắc uyên giải thích. Nhưng mà giải thích đó không có đầu và cũng không có đuôi. Ông bắt từ ngay giữa, từ giữa người tới con người tới, chứ không có đuôi của con người về sau. Nha quý vị, và học thuyết hình thành nên vũ trụ là học thuyết đó của Rich Ben. Ông nói là vũ trụ từ một cái vụ nổ gì, nổ giãn cái vũ trụ ra cái thành vũ trụ này. Vậy trước khi nổ vũ trụ nó là gì? Vậy trước khi đó không nói. Và sau khi nổ xong vũ trụ là gì? Cũng không nói luôn, cũng không có đầu, cũng không có đuôi. Bắt ngày giữa nói chơi cho vui, ai cãi cứ cãi. Nha quý vị, nói vậy đó, ai cãi cứ cãi, ai không chịu thôi quý vị. Ai không chịu thì la hét lên đi. Nha quý vị, chứ tôi nói vậy đó. Nó ai chịu không chịu thôi. Như vậy thì cái vũ trụ quan này, người ta đo càng ngày mặt trời nó càng xa trái đất nhích đi xíu, các cái hành tinh xa đi chút xíu, có nghĩa là cái quy luật ban đầu nó đã từ một cái nhỏ nhất. À, quý vị, người ta dùng phương pháp nội suy để người ta suy luận điều đó, nghĩa là nó giãn ra, bây giờ nó gom ngược qua lại, đúng không? Như vậy vũ trụ ban đầu nó có một cục và nó nổ cái bùm một cái. Vậy thì lấy cái gì để tạo nên cái nổ? Nổ phải có năng lượng không? Vậy cái năng lượng ban đầu, cái gì tạo ra cái năng lượng đó? Ở quý vị, ông Rich Ben nói là tôi chết thì tôi không biết, tôi không trả lời được. Lấy gì để tạo nên năng lượng đó? Cái gì nó phải có cái ban đầu tạo năng lượng đó chứ. À, quý vị, như vậy không giải thích được. Mà ông chặn từ cái ngay giữa, chặn lên, học tiếp tiến quá, chặn lên đó quý vị. Như vậy thì nhà Phật, Đức Phật dạy là cái gì cũng có điều kiện cần và đủ, gọi là thuyết nhân duyên á quý vị, đủ duyên thành là đủ duyên diệt à. Nên Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Cái gì nó đủ duyên là điều kiện cần và đủ để nó sanh ra, không cần và đủ thì nó diệt đi. Vũ trụ này nó sanh ra rồi nó diệt đi. Và trong kinh Bát Nhã và trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy là vũ trụ này được hình thành từ trong hư không mà hình thành ra. Ủa, sao hư không mà lại sanh ra mấy cái có được ta? Không không lại sanh ra, lấy gì mà nó sanh ra? Nghe không quý vị? Nhưng mà cho đến khi rồi, năm rồi á quý vị, nhà bác học Hoskins, ông mới chứng minh rằng tất cả các vật chất đều từ hư không sanh ra, và tất cả các vật chất trở về lại với hư không. Thì lúc đó ta mới lật kinh Phật lên, ta mới gật gù, mô Phật, Đức Phật 2,000 mấy trăm năm nay nói trước rồi, bây giờ 2,000 mấy trăm năm sau mới chứng minh mà gọi là tung hô lên. Nghe quý vị thấy không? Như vậy thì người ta mới nói là tất cả các vật chất hình thành bởi các nguyên tử và phân tử. À, quý vị, nếu mà phân tử khí thì nó tồn tại dạng phân tử mà thôi. À, quý vị, phân tử khí mà tách ra thì thành dạng những cái ion. À, quý vị, ion cộng hoặc là trừ do quá trị của nó. À, quý vị, kết hợp với gốc hydroxit hoặc kết hợp với gốc muối, kết hợp gốc bazơ, gốc axit. À, quý vị, đó là gốc của nó là trừ hoặc là cộng. À, quý vị. Như vậy thì các ion này nó không tồn tại độc lập được đâu. Nó cái gì mà nó liên kết với những cái khác. Vì cái nhỏ nhất của hình thành đó là những cái nguyên tử. Và hình thành nguyên tử bởi gì? Nguyên tử được hình thành bởi proton phải không? Là điện tích dương phải không? Bởi electron phải không? Điện tích âm phải không? Và cái hạt rồi hạt neutron phải không? Hình thành. Vì neutron hình thành bởi gì? Proton hình thành bởi gì? Là electron hình thành bởi gì? Không có gì? Bắt đầu công nghệ nano người ta phân tích ra. Công nghệ nano tất nhiên là cái nano là bao nhiêu phần triệu của micron á, micromet đó quý vị, bao nhiêu phần triệu nó để phân tích ra thì toán học gọi là vi phân. Còn chúng ta mà hình thành nên nhiều cái cộng lại ta gọi là tích phân. Tích là chồng lên, vi là phân ra. Như vậy thì người ta vi phân bằng công nghệ nano quý vị. Nên cuối cùng bóc một cái electron thảy lên bắn đùng ra, cái electron nó bể ra thành những hạt mà người ta gọi là, trong nhà Phật gọi là những hạt lân hư. Còn ở trong khoa học thì gọi là những hạt cơ bản. Thì những hạt cơ bản này nó tồn tại ở trong cái vũ trụ này quý vị, trong vòng 1 giây cho tới 9 giây nó sẽ tan biến. Và cái gì sanh ra hạt cơ bản quý vị, trong hư không nhóm ở bên ngoài, electron số lượng hạt đó nó nhỏ nó lớn thì hình thành những chất khác nhau. Ví dụ như công ty là kim cương hoa sen, đồng vị phóng xạ carbon. Đó quý vị, đồng vị carbon không phóng xạ, đồng vị carbon trong công nghệ nano. Xưa người ta chết đi đó quý vị, lấy nguyên hữu cốt đem vô phóng đồng vị phóng xạ, hồi đi ra cục kim cương đeo chơi cho nó vui. Nha, cái gì thấy không? Mới hôm qua là xương là thịt, bữa nay thành kim cương đó quý vị. Vậy kim cương với xương thịt là hai hay là một? Nói nó là một. Một sao kim cương với thịt khác nhau sao một? Vậy thì ký kim cương với ký thịt bò là một sao? Vậy nó là hai. Nhưng mà từ thịt bò ra làm kim cương. Phải không quý vị? Vậy nó hai hay là một? Vậy nó là một. Nhưng mà kim cương với thịt bò khác nhau. Như vậy nó là hai. Vậy này nói chung là hai hay là một? Nói tới nó lui hoài. Như vậy nhà Phật nói là không một mà cũng không hai. Pháp môn đó gọi là bất nhị. Thấy tổ đặt ma quải chiếc giày không? Giày phải hai chiếc không? Tổ đặt quải chiếc giày đó quý vị. Có nghĩa là sự thật của pháp giới chúng sanh không hai mà cũng không một. Nếu quý vị không có đối đại. Nên trong kinh Bát Nhã nó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp. Tùy vào loài chúng sanh mà có sạch, nhơ, cao, thấp. Nên sự thật của pháp giới này không có cao, thấp, sạch, nhơ chứ. Đó quý vị, nghe nói mình cười vậy, chứng minh. Ví dụ như á, là chúng ta thấy cái đống phân. Ở ngoài đường chúng ta đi bịt mũi, đi né ngăn bên chó nhảy qua tát bụp liền. Như vậy con chó là nguyên cái nồi lẩu của nó. Đó quý vị, con người mình thải. Đó là sự thật đó quý vị, như là con chó nó sạch nó ngon phải không? Con người mình là chất thải. Vậy cái đó sạch hay là dơ? Nói kỹ giúp đi, công bằng nói đi anh. Anh chị công bằng nói đi, cái đống đó sạch hay dơ? Sạch đối với con chó mà dơ đối với con người. Nói quý vị, vậy tại sao thành người, tại sao thành chó? Nghiệp. Vì nghiệp chúng sanh khác nhau, nhìn nhận thế giới quan xung quanh khác nhau. Sự thật thế giới quan xung quanh không phải là vậy mà mình nói vậy, vô minh, không biết. Nói bậy. Giờ mình cãi lộn nhau, tôi đúng tôi sai, Đức Phật dạy không đúng không sai, điên rồ, điên đảo mộng tưởng. Quý vị làm gì có đúng có sai, đúng có so với cái gì chứ. Như vậy so với cái gì đó thì ông Albert Einstein, ông đã nói đó là hệ quy chiếu. Có nghĩa là chúng ta so với cái gì đó, ví dụ như nói là gần xa, gần so ai. Ví dụ như mặt bàn là hệ quy chiếu, thì ở đây gần nè, đằng đó xa. Vậy mình nói người này gần, người kia xa, gần xa so với cái bàn này. Quý vị, do đó mà ông Napoleon là hoàng đế của nước Pháp, bây giờ ông cao có 1m51-55 gì à, có gì người Pháp mà ông cao vậy, người ta mới phỏng vấn ông ơi, xin hoàng đế cho biết là chiều cao của hoàng đế có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của ngài không à. Ông là người ta đo thế gian này, người ta đo là đo từ dưới đất đo lên, còn tôi tính chiều cao từ trên trời tôi tính xuống. Tất nhiên là ông dùng hệ quy chiếu khác phải không? Hệ quy chiếu ở mặt đất á thì ổng lùn, nhưng mà hệ quy chiếu của trên trời thì ổng cao hơn đấy. Nó quý vị phải không? Đo từ trên trời đo xuống là ổng cao hơn tất cả nhân loại ấy. Nó quý vị. Nên những người nào mà ở trong nhà của Bạch Tuyết thì mình cũng đừng có mặc cảm. Đo từ trên trời đo xuống, đo từ hành tinh khác đo ngang, mình vẫn cao như thường. À quý vị, nên bây giờ mình có học ngu ngu nè, một lớp 4-5 năm mình cũng cười à. Tôi thua mấy người trong lớp tôi mà tôi hơn mấy con ngoài kia kìa, mấy con mà đi cài đi cấy cái xe đó mình hơn mấy con đó. Không, cái gì cũng còn an ủi. À, đúng không? Như vậy á thì mình thua những người khác mà mình còn hơn một số người. Như vậy thì so sánh hệ quy chiếu kia mình thua, so sánh với hệ quy chiếu này mình thắng. À quý vị, như vậy thắng hay thua? Không thắng không thua. So với Miss World thì tôi xấu. À, nhưng mà so với vợ của Chí Phèo thì vẫn đẹp như thường. Không, quý vị. Đúng không? So với ông Bill Gates thì mình nghèo, phải không? Nhưng mà so với cha con lão đại thì mình giàu. Hoặc so với là chị dậu trong Tắc Đèn Ngô Tất Tố mình giàu chán. Đúng không? Mình thấy không? Như vậy giàu hay nghèo? Không giàu, không nghèo, không cao, không sách, không thạch, không nhơ. Tùy vào mỗi loài chúng sanh mà nó chiêu cảm cả pháp giới khác nhau. Mình thấy mình là cái nhà, chứ tiên nhìn xuống cười. Không có nhà gì, nhà có chút xéo. Nhà gì nhà. Đúng không? Mình thấy không? Mình là mình đã có chiếc xe hơi, không cái gì lát xịt bờ rô Rolls Royce, không cái gì xe hơi mà cường đô la chạy, cái mình thấy mình ái mộ cái gì, lên tay phương cực lạc trên cõi trời nhìn xuống ta cười, ta bay không à, xe hơi mà mang theo quải sau lưng hả, không cái gì lát xịt 2,5 tỷ 2,6 tỷ quải sau lưng hả, quý vị cho lát xịt người ta, không cái gì lắc đầu cần mấy lỗ này, không cái gì, như vậy thì quý giá hay không quý giá là nhu cầu của chúng sanh đó. Con người mình nhu cầu đi thì cái lắc xịt nó có quý giá quý vị. Còn chư thiên người ta bay không lắc xịt thành rác để ngoài bãi. Nào quý vị, như vậy quý hay không quý? Chả quý, chả không quý so với chúng sanh nào. Nào quý vị, ví dụ chiếc nhẫn, vòng nhẫn cưới em đeo thấy cái ten cái, phải không? Nào quý vị, Trời ơi, cái cô vợ, cô người yêu cô bạn xỏ vô một cái là ái mộ tràn trề, thảy xuống chó nó ngửi ngửi bỏ đi. Như vậy hột sòn đó con chó nó đâu có lạ gì đâu. À quý vị, nhưng mà đóng phân với cục xương là số 1. Nói quý vị thằng bà là quý vị biết bài thơ thằng bòm. Thằng bòm có cái quạt mo, phú ông xin đổi ba bò chín châu, bòm rằng bòm chẳng đổi sâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bòm rằng bòm chẳng đổi mè, phú ông xin đổi một bè gỗ liêm, bòm chè rằng bòm chẳng đổi liêm. Phú ông xin đổi con chim đồi mồi, bòm rằng bòm chẳng đổi mồi, phú ông xin đổi nắm sói bòm cười. Tại vì bòm á đói bụng cần nắm sôi, nếu quý vị lạc vô rừng coi đưa nắm sôi với đưa bè gỗ liêm lấy cái nào, nếu quý vị lạc vô rừng xem chết nắm sôi mới cứu sống được mình chứ bè gỗ liêm làm gì, cục vàng thảy đây làm gì, không quý vị. Nên khi chúng ta lạc vô rừng như là Robinson á, quý không, lạc ra ngoài hòn đảo đó quý vị, một nắm sôi thôi, một cái chén cơm thôi quý vị, nó quý giá hơn là bà vàng muôn bạc vàng. Như vậy thì giá trị và giá trị sử dụng của thế gian này, quý vị, khi chúng ta cần thì nó có giá trị, khi chúng ta không cần chả có giá trị gì cả quý vị. Như vậy thì vàng bạc tiền của tất cả các vật báo trên thế gian này, chúng ta còn sống, chúng ta còn thở, nó có giá trị, tắt hơi rồi cười chả là gì cả. Đóng vàng, cái người sắp chết như vậy đưa người ta đóng vàng, ta lắc đầu không? Không xài này, không hết nhu cầu rồi. Nói không gì, hết nhu cầu, hết giá trị. Như vậy thì con người ta, cái gì? Còn sống, còn đeo vàng, còn chạy xe, xe vàng, nhà cửa còn giá trị. Chết đi rồi, nó không còn giá trị gì cả. Nói không cái gì? Như vậy mà người ta vẫn còn lưu ở trong tâm á. Người ta vẫn còn tưởng ở trong tâm á, cái gì? Nó không giá trị mà mình cho nó có giá trị, nên gọi là điên đảo mộng tưởng, gọi là chấp. Nên người chấp thủ đó, quý vị, người ta đi ra ngoài mộ, người ta giữ xác, đi ở trong nhà, người ta giữ nhà, đi vô hữu cốt, người ta giữ hữu cốt, vì không giảng sanh được cảnh giới khác. À, quý vị, quy luật của tâm linh, đó quý vị, quy luật tuần hoàn của tâm linh, sanh cảnh giới, phải buông cảnh giới này, sanh ra cảnh giới kia. À, quý vị, không buông cảnh giới này, không sanh ra cảnh giới kia. Muốn về Tây Phương Cực Lạc, phải buông bỏ ta bà, buông ở đâu, buông ở đây nè. Chúng ta có hai loại sở hữu. Một, quý vị, là sở hữu để sử dụng. Một, là sở hữu để tài sản, đúng không? Như vậy là tài sản cuối cùng cũng để sử dụng. Do đó khi người ta chết đi thì giá trị sử dụng của tất cả các cái nó sẽ chết theo, nó không còn nữa. Quý vị, thì chúng ta mất cái thân này, nhưng mà cái nhu cầu về sở hữu nó vẫn còn nguyên ở trong tâm mình á. Khi chết đi thân chung ấm, nhu cầu sở hữu còn nguyên, nên phải đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà đốt cửa cho người ta có xài được không? Không xài tức là nhu cầu sử dụng họ không có, nhưng mà nhu cầu sở hữu có còn tâm đó. Nên ai biết được điều này, bắt đầu ta chấm dứt nhu cầu sử dụng trong tâm, có nghĩa là ta viễn ly các pháp, xả bỏ, trong nhà Phật gọi là xả bỏ. Xả bỏ ra khỏi tâm tư mình những cái đó, đầu ta luyện đạo ta tu, quý vị. Tu đến mức nào mà ta để một đống vàng trên đây ngồi cười không á, quý vị, lúc đó vàng không còn hấp thụ được mình nữa, quý vị, gọi là viễn ly, gọi là ly dục. Mà tầng thiền thứ nhất của nhà Phật đi vào thánh nhân là ly dục sanh hỷ lạc, không còn ham muốn những nhu cầu của thế gian nữa. Quý vị, mà tham muốn này nó đâu, nó trong tâm mình. Do đó mà ngồi thiền nhập định đi từ tâm đi ra. Nên Đức Phật ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề, đi từ tâm đi ra mới bứt phá được tất cả cảnh giới. Thì tất cả cảnh giới hình thành do tâm của người người mà hình thành. Không, quý vị, người tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra cảnh giới, vậy con người từ tâm. Mà trong kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức như là từ tâm chúng sanh tạo ra nghiệp, nghiệp hình thành ra thế giới. Không, quý vị, và nghiệp mà hình thành ra, và nghiệp nó làm diệt đi cái thế giới này, chứ thực thì thật ra cái thế giới này nó từ trong hư không, không bất gì sắc, sắc bất gì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Đức Phật nói kinh Bát Nhã. À, quý vị, như vậy thì trong thế giới này nó chả lạ gì cả, quý vị, nhưng nó là cái gì? Khi người ta có nhu cầu. Như vậy khi người ta không có nhu cầu nữa, quý vị, thì thế giới này sẽ tan đi. Mà thế giới này tan đi, nó không sanh ra nữa, gọi là bất sanh bất diệt. Khi người ta không còn nhu cầu, không còn nhu cầu được. Đức Phật nói kinh Di Giáo, thiểu dục và chi túc, hạn chế những nhu cầu mình xuống đến mức tối thiểu. À, quý vị, mà các nhà tâm lý học, các nhà xã hội học, không, quý vị, ta đã chứng minh cái nhu cầu này. Ông Fred đó, ông đã chứng minh những cái nhu cầu tối thiểu và nhu cầu không tối thiểu con người. Như vậy thì bớt đi những nhu cầu, càng bớt đi, quý vị, thì tâm của chúng ta càng bớt vướng vít vào trong đó, thì tâm tâm bớt dao động. Mà tâm mà con người bớt dao động, quý vị, họ sanh cảnh giới trên. Cái cảnh giới mình sanh ra là do tâm của con người, mà mình hưởng được những cái gì giàu sang đẹp đẽ là do phước của người ta có. Nên quý vị, như vậy ta luyện cái tâm để sanh cảnh giới, do đó ta tu đó. Tu là quá trình gì? Sửa đổi cái tâm của mình. Nên quý vị, còn quá trình mà ta giúp đỡ những người khác là quá trình tạo phước để mình xin đi cảnh giới đó, mình được an ổn hơn cảnh giới đó. Đúng không, quý vị? Ví dụ như sanh trong con người đi, đẹp, giàu, quyền lực, sống an vui, đó là phước đó. Như vậy thì mình giúp đỡ người khác, mình mới có được cái phước này. Cúng dường bố thí mới có được những cái phước này. Còn mình sanh cảnh giới nào do tâm, sự dao động của tâm thức mình. Ví dụ như mình dao động lớn đây nè, giận hờn sân si đó quý vị, thì đọa cảnh giới dưới. Và chúng ta không giận hờn sân si, bất nhẫn nhịn ta, thì mình đi lên cảnh giới trên. Đó quý vị, đây là cái quy luật của vũ trụ, nó nằm ở chỗ này. Cái quy luật là quy luật của tâm thức. Khi tâm thức mình không dao động, tức là hoàn cảnh trần không làm ta giận hờn sân si ghen ghét đó quý vị, thì trong tâm chúng ta không có thọ lạc thọ khổ trong đó. Nên những người mà chéo chân ta ngồi thiền định xuống quý vị, ta vệ sinh thần kinh, có nghĩa là trong tâm mình nó rỗng rang. Mà rỗng rang thì thông, ta sẽ đi đến lục thông. Mà đi rỗng rang, khi được lục thông rồi, ta mở tệ quan ra, ta được cái minh. Do đó mà trong tâm mình càng chứa chất những cái buồn phiền hờn giận sân si chừng nào, lo nghĩ chừng nào đó quý vị, thì tâm của chúng ta bị mê muội mê mờ chừng đó. Do đó gọi là tâm dao động. Nên những người ta có trí đó quý vị, trước khi đi ngủ ta ngồi nha chút xíu quý vị, bắt đầu ta ngồi thiền, ta xả ra tất cả cái hít mũi thở miệng 3 lần, bao nhiêu phiền não đoạn diệt. Bắt đầu ta hít thở theo hơi thở niệm Phật, hoặc theo thở quán sơ tức 1 2 1 2 1 2, đừng cho cái gì vào, và chúng ta thảy ra tất cả cái từ ở trong tâm mình, quét sạch rác rưởi từ trong tâm mình, gọi là cặn bã ký ức mình quét ra rồi, người này cực kỳ thông minh. Nên những người thiền định đó quý vị, có thiền định rồi quý vị học vượt bậc liền quý vị. Cô giáo mới mở miệng ra cái là biết cái đề gì, mới đọc câu đầu biết giải thích câu sau, và có gì biết được quy luật của tất cả quy luật. Nhìn ta mở miệng ra biết ta sắp mượn tiền biết á. Cái đó gọi là trực giác trực quan nha của tâm mình. Nên con đường thiền định là con đường giá trị của tâm, tức cái gì. Như vậy là muốn được con đường thiền định chúng ta phải có phước. Vì phước đầu tiên á, mà phước lớn nhất ở trong tam giới á, Đức Phật dạy đó là phước hiếu thảo với cha mẹ là phước lớn nhất. Phước thứ hai là phước cúng dường tam bảo. Phước thứ ba là chăm sóc bệnh nhân. Quý vị, ba loại phước báo đó là phước lớn nhất mà con người mình có thể tạo được ở trong thế gian này mà người ta bỏ quên đi. Như vậy hiếu thảo cha mẹ là gì quý vị? Là người ta tri ân và đền ơn chính cha mẹ của mình đó. Ở nhà Đức Phật dạy cha mẹ là Phật ở tại gia đó. Nên cái người con nào mà muốn thành công ở trong tương lai theo sở cầu sở nguyện mình như ý tác ý quý vị, người này bắt đầu bằng cái sự hiếu thảo cha mẹ. Đạo hiếu là bảo Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật quý vị. Tại sao? Tại vì á, tất cả các pháp hình thành đều do cái trước đó mà sinh ra. Vì chúng ta được hình thành thân ta là do cha mẹ chúng ta sinh ra. Thì nguyên nhân của các nguyên nhân gì? Thì nguyên nhân ban đầu có công để tạo ra nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ hai thì phải có trách nhiệm là củng cố lại cái nguyên nhân ban đầu. Như vậy nguyên nhân đầu chính là cha mẹ của mình. Nhưng mà trong pháp giới á quý vị, các con khác nó không làm được điều đó. Con chó, con trâu, con bò, con heo không bao giờ lớn lên nó quay lại nó nuôi cha mẹ của mình cả. Nhưng mà con người có quay lại nuôi cha mẹ của mình. Như vậy con người tiến bộ hơn tất cả các con khác, là người có đạo lý và có trí thông minh. Các con khác nó không làm được như vậy nên con khác nó không thể thành thánh. Con người mình do làm được như vậy con người mình thành thánh, người mình có đạo lý. Nên cái đường thánh phải bước qua đường của chữ hiếu đạo. Quý vị, nên người nào mà chửi cha mắng mẹ làm cha mẹ buồn phiền, quý vị, người này bị gãy đổ trong tương lai hết, bị tổn phước. Một cái từ tổn phước mà họ không biết quý vị. Làm ăn giữa chừng sạc nghiệp. Quý vị, đi thi rớt. Rồi lên chức giữa chừng bãi chức. Quý vị, rồi giữa chừng tự nhiên cái khám bệnh ra ung thư giai đoạn 5, giai đoạn 6. Quý vị, rồi bình thường tai nạn tới, người ta đua xe quá trời luôn không sao, mình nhảy lên đua xe có một bữa vô là lò thiêu Bình Hưng Hòa. Quý vị, tổn phước. Nên người mà có phước á quý vị, đi về nhà má ơi má nấu cơm con nấu tiếp má giặt đồ con nấu tiếp má. Quý vị, cái thứ nhất là mình tiếp cái công của mình, cái thứ hai là mình làm sao cho cha mẹ vui lòng, chính ban niềm vui cho người khác. Đây là cái phước báo rất lớn mà chính ban niềm vui cho mẹ của mình, cho cha của mình. Mà cha mẹ là Phật ở tại gia, Đức Phật dạy kinh này. Đức Phật dạy là cha mẹ là Phật tại gia. Nên giàu thế nào mình cũng phải ban niềm vui cho cha mẹ của mình. Nhưng mà cha mẹ của mình vui nhất là gì biết không? Là sự hãnh diện. Trong quá trình nghiên cứu lăn lộn tới lui ở trong xã hội mới thấy được là cha mẹ hãnh diện vì con cái. Nếu quý vị có cái cô kia là đứa con nó xích ma xì ke quý vị, đi tới đâu giấu mặt che quý vị buồn lắm. Thằng con mình nó quậy nó quạng con hư buồn lắm. Như vậy là niềm vui lớn nhất của cha mẹ là con mình nên. Nếu quý vị, chứ không phải là cho tiền cha mẹ đâu, con mình nên, tức là con mình được nhiều người khác biết tới, nhiều người khác khen, thì cha mẹ đi đâu á quý vị, hai cái móng giò móng cái rồi gãy chân, biết sao ngó lên không mà bị sắn vô đất. Còn cái mà đi học có giấy khen rồi về, bây giờ cầm cái giấy khen đi khoe hàng xóm thôi, bể mấy cái đầu móng chân chứ, nhìn lên mà đâu dí đâu nhìn xuống đâu. Còn con cái á quý vị mà quậy quạng đó, nguyên 10 cái móng còn nguyên à, dài dài nè quý vị, ngó xuống đất đi cơ mà đâu ngó lên đâu, lên mấy móng chân đâu có bể. Do đó mà cha mẹ rất hãnh diện con cái của mình nên quý vị, nên là học giỏi nè, khen hay nè, tài nè, quý vị cô bác khen ngợi mình sống sao không biết. Anh sống kiểu nào không biết mà được ta khen là được. Anh học kiểu nào không biết mà thầy cô khen là được. Khen tức là tốt. Đúng không? Bao giờ cái khen cũng cộng với cái tốt, mà cái tốt đó chính là cái hạnh diện của cha mẹ. Mà cha mẹ hạnh diện ban niềm vui đó quý vị. Ban niềm vui đó cha mẹ sống dài. Cha mẹ sống dài là mình cứu mạng sống của cha mẹ, là cứu Phật đó. Đúng không quý vị? Mình làm cho cha mẹ buồn khổ đó quý vị là giống như làm cho Phật chảy máu vậy đó. Nên người nào biết được điều này quý vị, khỏi cầu cái gì hết á, cứ về nhà quý vị làm cho cha mẹ vui đi, vuốt đi nghe quý vị, má má má khỏe má, ba đi về ba, ba ba uống nước ba, mình đâu có làm được đâu nghe quý vị, ba chạy xe ông đã ôm gì không bao giờ có một ly nước nghe quý vị, mẹ đổ mồ hôi không bao giờ lấy cái khăn mà lo lao hết chứ quý vị. Sinh nhật người yêu ngày nào, nói rót rót sinh nhật ba ngày nào, má ngày nào, quên. Quý vị thấy không? Do đó mà chúng ta bị tổn phước tam hay, nên biết sinh nhật của ba má quý vị mua một gói quà nhỏ thôi, cái tâm mình thôi quý vị, đó là niềm vui, sự quan tâm đối với cha mẹ. Cái điều mà cha mẹ muốn là sự thành công của con cái, vì chúng ta gắng cố gắng làm như thế nào đó mà chúng ta thành công ở trong cuộc đời này quý vị, bằng mọi giá đó tạo nên phước báo của mình. Cái phước báo thứ hai là cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo thì cái đó mình từ từ cúng quý vị, chúng ta chưa làm ra tiền của vật chất, chúng ta chỉ có làm công quả thôi. Không, quý vị, cái thứ ba là chăm sóc bệnh nhân thì quý vị mới đi từ thiện xã hội. Chăm sóc bệnh nhân quý vị, tại sao mấy anh thanh niên xung phong sau này có quyền lực hết quý vị? Bệnh đoàn đó. Tại sao người ta nắm quyền? Tại vì người ta làm tắc từ thiện nhiều. Từ thiện nhiều, phước nhiều, phước nhiều, có quyền. Tại có quyền, có tiền, có nhà, có cửa, có chức, có vụ. Nghe không quý vị? Tại đâu? Tại vì người ta đi làm phước đó. Ta đứng ra ngoài đường thổi quét, quét, quét, quét. Nghe không quý vị? Phước đó sắp xếp, ta không gây tai nạn, sắp xếp cho xã hội ổn định, quý vị, tạo thành cái phước mà mình không hay. Nên đi công tác xã hội, càng nhiều người này càng thành công. Nghe không quý vị? Lợi ích cộng đồng càng nhiều người này càng thành công. Đi mà hút rác dưới sông rồi ha, đi quét là rác, đi trồng cây rồi quý vị, rồi đi là làm cho sạch đẹp môi trường môi sinh nè quý vị, là người này sau này sẽ thành công hết. Đi tu á cũng đắc quả, mà đi làm á quý vị thì cũng được làm lớn, người ta làm giám đốc rồi không à quý vị. Giống như Đức Phật Thích Ca mà là ông tiên A Tư Đà nói đi tu sẽ thành Phật, mà đi làm vua sẽ làm chuyển thánh vương, là vậy. Mình cũng vậy đó quý vị, chính là cái phước báo cộng đồng nó đem lại đó. Nên cái chỗ nào tập thể quý vị, mình làm nên cái phước báo cho đó, tức là mình phục vụ tập thể. Nên chấp hành luật lệ giao thông là một cái phước báo đó quý vị. Cái người nào mà đi tới đèn xanh đèn đỏ dừng lại cái, người ta nội đang cười, người ta khen thôi quý vị, mình có phước rồi, không cần làm gì chứ. Thắng rét lại trước vạch đó quý vị, cách nhau mấy phần thì đừng có leo lề qua. Quý vị leo lề qua người ta nhìn nó thấy ghét, đầu người ta bực bội, bực bội mới tổn phước. Nên ra ngoài đường á vậy, ông nào mà nẹt ga ra rồi, ông này trước sau là cũng bị tổn phước. Không có gì, còn lạng lách rồi đó, người ta chửi mắng chút xíu à, cả cái nguyên khu vực đó người ta chửi cái gì, mình tổn phước lớn lắm. Còn mình đi á đường đàng hoàng, chấp hành luật lệ giao thông, thấy rác ở ngoài đường á vậy đậu xe lại, nhưng phải khóa cổ nha, đậu xe lại lượm rác vô để vỏ rác cái gì, rồi đi tiếp. Ta nhìn ta hài lòng liền, nó thật đó. Nếu mình là học sinh đó quý vị, mình lượm rác để vô rác, ta nhìn cái cử chỉ đó đó quý vị, chính là ta hài lòng, mà chính ta hài lòng là phước báo còn hơn mình cho người ta bao nhiêu gạo bao nhiêu tiền. Nghe không quý vị? Tại vì cái phước là cái làm an ổn cho người khác, làm an vui cho người khác, mà mình không biết tích góp phước. Lên lại Phật cái phước sanh vô lượng quý vị. Nên lại Phật phủ phục đi, vô chùa lại Phật quý vị, vô chùa đừng nói chuyện phím quý vị, niệm Phật. Ra ngoài thì mình nói gì nói, vô chùa niệm Phật. Những cái mà những cái công cộng của cộng đồng này nè, văn hóa xếp hàng trước sàn sau gì, đi sau sắp hàng sau cái gì, người ta thấy hài lòng liền được phước. Đi sau chen ngay giữa tổn phước liền. Không cái gì, lên xe thấy mấy người già yếu đứng lên nhường cho người ta hài lòng, mình có phước. Tức phước là làm cho người ta được lợi ích, làm ta được an vui là có phước. Không cái gì, nên những cái phước mà nhỏ nhỏ trong cuộc đời này mà mình không để ý gì, mình làm nổi không à? Ra ngoài làm cho người ta ghét không à? à, quý vị bị tổn phước hết thì rớt hết. Vô thi đại học mất quý vị rớt hết. Nà, nếu mà vô được sinh viên rồi cũng thi lợi té tua. Nên những người nào mà có phước quý vị cái gì người ta cũng vượt qua hết đó. Tất cả cái là chủ ta bà này là phước báo. Nên quy luật vận hành của vũ trụ này bằng tâm thức của chúng sanh. Có nghĩa là tâm chúng sanh nó quý vị ít dao động như nào lên cảnh giới trên. Và ít dao động làm cho cảnh giới xung quanh được an vui an ổn. Mà tâm chúng ta giận hờn sân si, quý vị lừa lọc xảo trá ác gian đó đọa lạc vào trong cảnh giới dưới. Nên quý vị nghiên cứu mà quy y tam bảo, trở về với trí tuệ của nhà Phật và chúng ta tu hành. Đó quý vị, trạng thái của nhà Phật. Tu đây không phải là nghe nói là người ta tu người ta giống như mê tín dị đoan, không phải. Đó quý vị, tu nhà Phật là đem đến tuệ tri của sự nhận thức thế giới quan xung quanh thôi. Đó quý vị, không cần phải mặc đồ nào đâu. Tu là do sự vỡ của tâm linh mình ra. Do đó trước khi mà đi ngủ quý vị ngồi thiền nửa tiếng, quán từ bi. Khi thức dậy ngồi thiền nửa tiếng, quán từ bi phước báo vô lượng vô biên. Đó quý vị, quán từ bi là quán sao? Chúng ta trải tâm ra thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, con là gì đó, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ con đủ lòng từ bi, là đủ lòng thiêm hạ, đủ lòng từ bi thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Xin Ngài gia hộ con được thân an tâm lạc. Con ngồi thanh tịnh để xả đi tất cả nghiệp chướng báo chướng nhập phiền não chướng, là tâm của con được huệ khai mở ra, huệ căn tất cả sáu căn thanh tịnh, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Quý vị, chúng ta sẽ từ từ phát huệ ra, rải lòng từ bi thương yêu tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người, phát tâm Bồ Tát đi quý vị, thì chúng ta được cái phước báo, từ phước báo đó lên ta sẽ gieo duyên được thánh nhân sau này đó, nơi sẽ thành Phật thành thánh sau này đó quý vị. Giá trị của vị Phật là cả pháp giới chúng sanh này bái lại, giá trị của vị thánh là cả pháp giới chúng sanh này bái lại. Nên con người giàu giỏi cỡ nào giỏi người ta cũng vẫn không bái lại bằng một con người làm phát huy được đạo đức và tiến hóa được tâm linh của mình. Quý vị hướng về bậc thánh nhân như Đức Phật. Mà muốn trở thành Đức Phật đó quý vị, thì chúng ta tán thán chư Phật và lại Phật thì chúng ta nhanh thành Phật nhất. Đó quý vị, do đó mà người ta luôn luôn lúc nào mình cũng tán thán chư Phật, pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lượng thất đó, tán thán và ca ngợi chư Phật, và người ta lại Phật phủ phục trước bậc thánh nhân, người ta sẽ trở thành bậc thánh nhân. Đó quý vị, nên ca ngợi ai chúng ta trở thành người đó. Nên người đời quý vị thường hay bị phạm pháp phạm luật đó là hay ca ngợi những người không đáng được ca ngợi. Móc túi hay quá, bắn tài dễ sợ, giết người quý vị bắn trên phim á hay dễ sợ, đua xe nhõng hai bánh trước lên quý vị, cho người đua xe hay dễ sợ quý vị, toàn là khen mấy cái bậy bạ mà quý vị, chưa bao giờ nói là ngồi thiền hay dễ sợ, tụng kinh hay dễ sợ, tu hay dễ sợ. Bắt đầu mình bắt đầu khen, khen ta ngồi thiền tụng kinh, khen ta làm việc phước điền, khen những bậc thánh nhân, khen những tu sĩ, quý vị, những người làm phước tiện xã hội đi, thì lúc đó sẽ hình thành lên cái nhân cách của mình. Còn tất cả những cái gì mà người ta xem qua phim ảnh đó quý vị, bắn nhau giết nhau người ta không khen, đó là chuyện bình thường, ai làm cũng được. Thành thánh mới khó, thành phàm dễ, rơi xuống thì dễ mà bay lên thì khó, thánh ở trên nên khó, ở xuống dễ, không tin kiểm nghiệm lên nóc nhà nhảy xuống đi biết không quý vị. Rất bịch dễ lắm mà bay lên cung trăng á thì khó, phải không? Như vậy thì người bay lên thì khó, tức là thành thánh thì khó, mà thành phàm rất dễ. Như vậy chúng ta kết thúc ở đây là gì đó Phật.